Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không phải là sắp bắt đầu sao? Anh còn không mau chạy tới. Không gấp, còn 2 tiếng. Hắn rưỡi cái lưng nói. Nửa đêm hôm qua bị anh đã kéo đến xem văn kiện đến giờ, ngay cả chút thời gian nghỉ ngơi cũng không cho tôi. Tôi nghĩ tôi phải suy tính đổi ông chủ khác. Làm việc cho mình già mấy người quả thực là bán mạng. Nhớ thay tôi theo dõi người kia. Hắn có lẽ sắp không kiềm chế được hành động. Minh Thiên Tàng cố ý chuyển đề tài. Cổ phiếu Phương Thị gần đây có biến động không? Thay đổi không lớn. Mấy lão già hỏa đang từ từ bán cổ phiếu. Mỗi lần bán tháo số lượng cũng rất nhỏ, cho nên không phải ai cũng chú ý. Được, cứ âm thầm thu mua. Một tháng sau có thể nắm được 40% cổ phần. Đến lúc đó có thể triệu khai đại hội cổ đông, bầu lại thành viên hội đồng quản trị. Minh Thiên Tàng ký tên một phần văn kiện trên tay. Thấy Tô Mộc Thần còn không đi, nhăn mày. Còn vấn đề gì sao? Tôi luôn nghĩ. Tô Mộc Thần như có điều suy nghĩ. Cái gì? Anh đối với Niệm Tình như vậy, không sợ cô ấy sẽ tức giận sao? Tô Mộc Thần không chớp mắt nhìn hắn. Có lẽ khi biết được cô ấy sẽ phẫn nộ, rất thương tâm, sẽ oán hận anh. Nếu như cô ấy tuyệt vọng với anh, tình cảm của các người không cách nào vãn hồi. Kết cục như vậy anh vẫn muốn hay sao? Đây không phải là kết cục, chẳng qua là bắt đầu. Hắn khép hở mắt. Tại sao không nói cho cô ấy biết tình cảm của anh? Tại sao không đem chân tướng sự tình nói cho cô ấy biết? Tô Mộc Thần hỏi. Chẳng lẽ nhất định phải chơi trò chơi tình cảm, tôi đuổi, anh chạy như vậy, anh mới có thể cảm thấy hứng thú? Tôi không muốn thua. Tiếng nói trầm thấp, tiết lộ bí mật chôn sâu dưới đáy lòng. Tô Mộc Thần khẽ ngơ ngẩn. Anh sợ thua cái gì? Hàng lông mày đen nhíu lại như bị buộc chặt. Có lẽ không biết nên trả lời như thế nào. Hay có lẽ chính hắn cũng không biết đáp án. Tôi sợ... Hắn lẩm bẩm nói nhỏ. Sợ thua tất cả. Trái tim, tình cảm, tình yêu, tất cả mọi thứ. Nếu như quá tập trung vào việc mưu cầu danh lợi, tất cả mọi thứ bốc cháy, không còn gì mà không đem lại sự hồi đáp nhiệt tình. Đối với hắn mà nói chính là thua. Huống chi tôi chỉ lấy lại những gì tôi nên có. Minh Thiên Tàng dùng khẩu khí lãnh đạm cường thế nói. Đồng thời tôi muốn để mọi người biết, người đối nghịch với Minh Thiên Tàng tôi đều chỉ có một con đường chết. Thật là một tuyên ngôn đáng sợ, nên ghi ra một bản cho kẻ thù anh biết. Tô Mộc Thần rút cuộc đứng lên. Minh Thiên Tàng nhìn thẳng hắn, cuối cùng cảnh cáo. Không được tiết lộ chuyện này. Tôi tự có cân nhắc. Tô Mộc Thần dương dương tự đắc. Về công hay tư, tôi đều sẽ đứng về phía anh. Yên tâm chứ. Giữ vững liên lạc. Minh Thiên Tàng lại vùi đầu trong đống văn kiện chồng chất. Bề ngoài nhìn rất bình tĩnh, nhưng thật ra không cách nào ẩn giấu được cơn sóng mãnh liệt. Nếu như không phải ngày hôm qua Tô Mộc Thần đến công ty tìm hắn, cần quyết nhúng tay vào chuyện của hắn và Niệm Tình, có lẽ giờ phút này hắn có thể bay đến New York một thân một mình buồn bực rồi. Thật không nghĩ tới Tô Mộc Thần lại là anh cùng cha khác mẹ với Niệm Tình. Khó trách Niệm Tình đối xử với hắn cực kỳ khác biệt. Lúc trước nghe người báo cáo Tô Mộc Thần thỉnh thoảng sẽ tham dự hội nghị quan trọng của xí nghiệp Phương Thị, lúc ấy hắn còn thắc mắc không cách nào hiểu được, thì ra đáp án chỉ đơn giản như vậy. May mắn lòng đố kỵ và cơn phẫn nộ không làm cháy sạch lý trí của hắn. Suy nghĩ kỹ càng, hắn không khỏi bắt đầu suy tư tình cảm và mối quan hệ của mình với Niệm Tình. Nếu như cô thật sự thích Triệu Hiểu Đông, cô còn có thể đùa bỡn tình cảm hắn đối với cô như vậy sao? Cô sẽ giấu giếm không nói sao? Đáp án đều là phủ định. Từ lúc bọn họ đính hôn đến bây giờ, mỗi một bước Niệm Tình đều tuyệt đối tự nguyện. Quan hệ của cô và Triệu Hiểu Đông mà số thân mật, nhưng nhất định không đến nỗi phát triển đến giai đoạn yêu nhau. Nếu không mấy năm hắn ở Mỹ, quan hệ của bọn họ đã sớm xa hoa kết quả. Như vậy, nếu Niệm Tình không có làm, những biểu hiện xả dối cùng với hiểu lầm vừa từ đâu tới? Chỉ là hắn mắc bệnh đa nghi quá hay sao? Dĩ nhiên không chỉ như vậy, trong này còn có một người tâm tư bí hiểm đứng sau, một tính điều khiển tất cả. Khẽ cười lạnh, như là đã hiểu ra tất cả tiền nhân hậu quả, hắn cũng sẽ không ngồi chờ kết quả. Kẻ thù gây ra chuyện gì trên người hắn, hắn sẽ trả lại gấp 10 lần, gấp 100 lần. Nếu không hắn không phải là Minh Thiên Tàng. Niệm Tình ngồi trong phòng họp, ánh mắt liếc nhìn cổ đông đang ngồi trong phòng. Mỗi một quý đều phải triển khai hội đồng quản trị, luôn luôn nhàm chán. Nội dung nhằm báo cáo tình hình buôn bán, vận chuyển của Phương Thị. Các cổ đông cũng không đưa ra câu hỏi làm khó, nhưng hôm nay không khí thật không đúng. Cổ đông có thâm niên cao nhất cùng 3 vị nguyên lão dẫn đầu làm khó dễ, chỉ trích phương châm kinh doanh của cô có vấn đề. Tiếp đến, các cổ đông nhỏ khác cũng bắt đầu đánh bạo làm loạn, chất vấn tính xác thực của bản thảo báo cáo kinh doanh. Cô kiềm lại tính tình, nghe những cổ đông nói xong, còn phải tạo ra tư thái rộng lượng, không sao trả lời. Nếu như các vị cảm thấy